tinh thần xem xét, 5 người cảm nhận dao động hơi thở sau lưng, ngoái đầu lại, trong mắt 5 người xuất hiện thân hình quen thuộc, Lục Thiếu Du lành lặn đứng sau lưng bọn họ, Vi Sinh Ngũ Tổ không hề phát hiện Lục Thiếu Du làm sao thoát thân được. Lục Thiếu Du đứng giữa không trung, linh lực thu giấu, chân khí khuếch tán, mới rồi mặt Lục Thiếu Du không chút máu giờ trở về. Hồng Hào, mắt nhìn 5 người Vi Sinh Ngũ Tổ không chấp cái nào lộ tia diễu cợt, trận pháp hợp kích của 5 người đã bị phá, lúc này là nỏ mạnh hết đà, đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vi Sinh Ngũ Tổ cảm giác ẩn ý trong ánh mắt của Lục Thiếu Du, 5 người linh cảm không may, Vi Sinh Thổ hét to một tiếng, lùi mau, 5 người có sự ăn ý tuyệt đối, chớp mắt lùi nhanh ra. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tổ cha ngươi, còn muốn trốn sao, tới lượt bản công tử xử các ngươi. Lục Thiếu Du nhìn 5 người, Vi Sinh Ngũ Tổ vội vàng muốn chạy trốn, đôi mắt đen nổi lên lạnh lẽo, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thanh âm dứt, kết thủ ấn biến đổi, chỉ giây lát thì không lao ngục thuộc tính thổ uy lực gấp 8 lần, trước mặt Lục Thiếu Du khuếch tán trong không trung, thì không lao ngục uy lực gấp 8 lần lan tràn ra, không gian lung lay sắp sập, các loại năng lượng rung động cuồn cuộn, cuối cùng năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc tụ tập lại, cả không gian như đóng băng, vù vù, vù vù vù, chỉ giây lát ngắn ngủi, thì không lao ngục uy lực gấp 8 lần đã bao phủ không gian mấy ngàn thước. 5 người Vi Sinh Ngũ Tổ nhanh chóng thụt lùi bị đông lại trong đó. Trong không gian kỳ dị này năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn bỗng chốc tụ tập lại, kèm theo linh hồn lực mênh mông, lực lượng thời gian kết hợp lực lượng không gian ảnh hưởng Vi Sinh Ngũ Tổ trong đó. Lực công kích quái dị này làm sắc mặt Vi Sinh Ngũ Tổ kinh sợ, bắt đầu thấy hãi hùng, thổ sinh kim, Lục Thiếu Du không chậm trễ thêm, một hơi biến đổi thủ ấn, quanh người Lục Thiếu Du tỏa ánh sáng vàng như mặt trời rực rỡ dâng lên cao, mang theo khí thế tiêu sát sắc bén vô cùng tận lan tràn, ánh sáng vàng lấp lánh, năng lượng thuộc tính kim trong tay Lục Thiếu Du đột nhiên rót vào thì không lao ngục, không gian tựa như thiên địa sao động, rung bần bật, thì không lao ngục uy lực gấp 8 lần dao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất, khí sát phạt sắc bén tràn ngập, uy năng vô hình mới xuất hiện. Thoáng chốc khí thế siêu bá đạo càn quét thiên địa như không gian sắp tan vỡ, ầm ầm ầm ầm ầm. Cũng trong khoảnh khắc này, bên ngoài thì không lao ngục thuộc tính kim diện tích đã rộng vạn thước, mép không gian tan vỡ, ánh sáng vàng chói lòa, bốn phía gió nổi mây phun, sấm chớp đi đùng, chắc đây là vũ kỹ thiên giai. Lục Thiếu Du không chỉ tu luyện linh kỹ thiên giai thành công còn tu luyện vũ kỹ thiên giai, nhìn cảnh tượng này, uy thế kinh người lan tràn, mọi người nhìn chân chân, linh hồn run rẩy. Cảm giác tim đập muốn rớt khỏi ngực, linh lực chân khí trong người bị ức chế. Trong thì không lao ngục thuộc tính kim rực rỡ ánh sáng vàng lan tràn ra. Trong thì không lao ngục thuộc tính kim uy lực gấp 16 lần. 5 người Vi Sinh Ngũ Tổ chịu đựng áp lực tăng gấp đôi, không thể nhúc nhích, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén tiêu sát khiến tim Vi Sinh Ngũ Tổ đập nhanh. 5 người hết hồn, chân khí phô thiên cái địa khuếch tán nhưng không thể nhúc nhích một chút nào trong không gian quái dị này. Không cách nào tránh thoát được, tựa như có bàn tay to vô hình nắm chặt bọn họ. Lục Thiếu Du quát to, đi xuống cho bản công tử. Trong thì không lao ngục thuộc tính kiếm, thủ ấn vỗ ra. Một cánh tay to tỏa ánh sáng vàng rực rỡ phá không ra khỏi không gian. Thì không lao ngục vỗ vào 5 người Vi Sinh Ngũ Tổ không thể nhúc nhích. Như thủ ấn to lớn đập trúng 5 người. Không có đường lùi, 5 người Vi Sinh Ngũ Tổ hộc máu, phụt, thủ ấn màu vàng đè xuống, thân hình 5 người bay ngược xuống, thủ ấn màu vàng bao phủ 5 người đập mạnh xuống, có ngọn núi khổng lồ cao vút đâm mây bị bao phủ, thủ ấn màu vàng đè xuống ngọn núi to, bùm bùm bùm bùm bùm, vang tiếng nổ điếc tai như trời long đất lở, ngọn núi to dưới thủ ấn màu vàng khổng lồ, lực lượng mạnh mã ngập trời bẻ gãy nghiền nát, từ đỉnh núi lan xuống chân núi vỗ dẹp núi non, ngọn núi từ trên xuống dưới nứt vỡ từng tấc, lực lượng rung động không thể miêu tả bằng ngôn ngữ, mặt đất lõm xuống, sóng năng lượng cuồng bạo như thực chất điên cuồng dao động, ầm ầm ầm ầm ầm, đất đai sơn mạch run rẩy, mặt đất không gian xung quanh nứt rạ, trường ấn 5 ngón tay to lớn vài dặm chính giữa mặt đất, lực lượng hủy diệt khiến người trố mắt líu lưỡi, Vi Sinh Ngũ Tổ bị đè dưới ngọn núi đã san bằng vội vùng vẫy bò dậy, học bãi máu, phụt, sắc mặt Vi Sinh Ngũ Tổ trắng bệch nhưng không quên cuống cuồng chạy trốn, chậm, khi 5 người mình đầy vết thương đẫm máu muốn trốn thì trên bầu trời lôi vân màu tím kéo ra, lực lượng hủy diệt lan tràn khiến 5 người tim đập chân run, nguy rồi, 5 người ngước đầu lên, thấy lôi vân màu tím lấp lóe tia điện, một lỗ đen to nặng đè xuống người bọn họ, giải quyết kết thúc công việc, giữa không trung, Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, áo xanh bay phần phật, lôi vân màu tím trên cao thu về, một luồng sáng màu tử kim xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, chui vào trong tay hắn, biến mất, là tử lôi huyền đỉnh, mỏi. Người ngơ ngác ngó nhau, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2782, đánh xong kết thúc công việc, Vi Sinh Ngũ Tổ bị bắt vào tử lôi huyền đỉnh,